Đệ nhất danh sách, chương 783, bôn tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách 61 hiệu hàng rào ra, đang lái xe phóng viên nói với Giang Tự, tổng biên, ngài là không phải là quên sự tình gì. Giang Tự nghi hoặc, ta quên cái gì, ngài quên giúp đỡ chúng ta tìm hắn muốn ký tên A, các phóng viên ở trên xe hận không thể đấm ngực dậm chân. Ngài như thế nào cầm chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Giang Tự vui vẻ, vừa rồi các ngươi cũng thấy hắn a, các ngươi như thế nào không chính mình đi muốn, người khác rất tốt, các ngươi muốn hắn khẳng định cho. Chúng ta đây không phải nhìn thấy thần tượng có phần ngượng ngùng nha. Tay lái phụ phóng viên nói, tổng biên ngài là không biết ta thích năm xưa thật lâu rồi, nàng nên sinh nhật ta muốn có thể cầm đến vị kia ký tên đưa nàng khẳng định cao hứng chết rồi. Sau đó ngươi nói bất định liền có ý đúng không? Giang Tự cười nói, đừng có gấp, khẳng định còn có cơ hội. Ai biết lúc nào còn có cơ hội đâu, tay lái phụ phóng viên thầm nói, muốn nói Nhâm Tiểu Túc bây giờ đang ở Hy Vọng Truyền Thông nội bộ địa vị xác thực cao, tòa soạn báo bên trong đám kia nữ các biên tập hận không thể mỗi ngày đem hắn treo bên miệng nhắc tới, con nữ biên tập trả lại mỗi ngày cùng công việc bên ngoài phóng viên nghe ngóng, muốn hỏi một chút có hay không vị này anh hùng tin tức. Nhưng mà liền vào lúc này, lái xe phóng viên bỗng nhiên nói, tổng biên, đằng sau có cỗ xe theo kịp, không phải là Vương Thị xe, không có tiêu chí. Giang Tự nghĩ, có thể vứt bỏ sao? Người kia lái xe phóng viên trầm ổn nói. 61 hiệu hàng rào kỳ thật cự ly Lạc Thành thật gần, ta bên này có thể trực tiếp cho chợ đêm gọi điện thoại để cho bọn họ tiếp ứng, như vậy chúng ta còn có thể nhanh hơn đến khu vực an toàn. Bình xăng là ngày hôm qua tăng mắc khẳng định đủ. Vậy thử vứt bỏ bọn họ a, Giang Tự dựa vào ở trên chỗ ngồi phía sau nói. Tổng biên, là Vương Thị muốn đối với chúng ta động thủ mà, là vì hôm nay Hy Vọng Truyền Thông báo chí. Một người phóng viên hỏi, ta ngược lại cảm thấy không giống như là chính thức hành vi. Giang Tự lắc đầu, nói xong hắn từ dưới chỗ ngồi mặt hốc tối trong lấy ra vài thanh súng lục tới. Đều xứng hảo ba, nếu quả thật phát sinh chiến đấu, vậy cũng cần cho mình giữ lại điểm tôn nghiêm, khác nhất thương không ra tự chết rồi. Quảng cáo, vị này tổng biên bỗng nhiên thay đổi ngày xưa tao nhã, trở nên cứng rắn hạch lên. Còn bên cạnh mấy vị phóng viên, cũng bắt đầu thuần thục kiểm tra hộp đạn, cho súng ống lên đạn. Muốn biết rõ, đầu năm nay muốn điều tra điểm sự tình gì, phóng viên an toàn rất khó được đến bảo đảm. Nhất là điều tra phóng viên cương vị, đi điều tra tập đoàn trong quá trình nhiều lần bị nguy hiểm cho sinh mệnh. Tại Hy Vọng Truyền Thông tầng cao nhất một mặt trên tường, liền có khắc liên tiếp điều tra phóng viên danh tự, đây là Giang Tự hy vọng mọi người có thể ghi khắc bọn họ, ghi khắc những người này vì chân tướng tâm huyết của trả giá. Ân Tân Sinh, Cao Cần Vinh, Dương Huy, Chu Văn Na, Cảnh Kiếm Phong, Giản Quang Châu. Này mỗi một cái tên đều là tin tức ngành sản xuất trong lịch sử tối lập lòe huân công chương. Kỳ thật điều tra phóng viên đeo thương vẫn rất khó bảo toàn chứng nhận an toàn của mình, chung quy bọn họ phải đối mặt địch nhân, xa nếu so với súng ống đáng sợ. Nhưng tựa như Giang Tự nói, đây là đất chết thời đại trong điều tra các phóng viên xứng đáng tôn nghiêm. Một người phóng viên cười nói, tổng biên, ngài giết qua người sao? Giang Tự vui vẻ, không có giết qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngài hiện tại khẩn trương sao? Thật sự là có chút khẩn trương. Giang Tự thản nhiên cười nói. Nhưng mà liền vào lúc này kia chiếc xe Việt Dã cự ly bọn họ càng ngày càng gần, nhưng lại tại hai bên cỗ xe còn có hơn 50 mét thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ một bên mô đất đằng sau vọt ra cứng rắn đem phía sau kia chiếc xe Việt Dã cho đánh lên thiên. Bạch sắc mặt nạ, một người phóng viên nhìn xem phía sau tình hình hưng phấn hô to. Bạch sắc mặt nạ a, thần tượng tới cứu chúng ta. Chấm, đương mọi người biết bạch sắc mặt nạ chỉ là người khác chiếc hiện năng lực Hy Vọng Truyền Thông, các phóng viên liền đều đã minh bạch. Chung quy đêm hôm đó Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ một trước một sau thủ hộ cao ốc chính là dùng chân đầu ngón tay suy nghĩ, cũng nên minh bạch chuyện gì xảy ra, này bạch sắc mặt nạ rõ ràng chính là Nhâm Tiểu Túc năng lực nha. Nguyên bản Hy Vọng Truyền Thông trong đại lâu, còn có một ít quét nữ biên tập là bạch sắc mặt nạ fan hâm mộ, Nhâm Tiểu Túc fan hâm mộ cùng bạch sắc mặt nạ fan hâm mộ trả lại bóp không đâu, khiến cho trong đại lâu thủy hỏa bất dung đồng dạng. Kết quả tin tức truyền ra, hai bên lập tức ôm, một lần nữa tương thân tương ái, nguyên lai mọi người phấn đều là một người a, Giang Tự cười khổ, không nghĩ tới lại là thiếu niên kia xuất thủ, thật sự là như những cái kia nữ biên tập nói, Nhâm Tiểu Túc cùng bọn họ thủ hộ thần tựa như. Đỗ xe a, Giang Tự nói. Nguy cơ giải trừ, tuy còn không xác định đằng sau xe Việt Dã bên trong người thế nào, nhưng Nhâm Tiểu Túc xuất thủ, Giang Tự liền cảm giác mình đã an toàn. chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cũng từ mô đất đằng sau chậm rãi đi ra, lão Hứa thì nhanh chóng tới gần kia chiếc cuồn cuộn bên trong xe Việt dã, đợi cho cỗ xe sau khi dừng lại, trong xe ba người lại cùng không có việc gì người tựa như từ trong cửa sổ xe chui ra, bọn họ từng người mang lên mặt nạ của hắc sắc mà cực kỳ ăn ý hướng lão Hứa đánh lén đi qua. Nhưng những, này người tại lão Hứa trước mặt quá yếu, Nhâm Tiểu Túc đều có chút nghi hoặc những ngưỡng người này siêu phàm giả mà, như thế nào nhìn lên có chút không đúng a. Trong lúc suy tư, đã có người xông đến lão Hứa trước mặt, hắn từ hông ở giữa rút ra một con dao găm hướng lão Hứa vạch tới, có thể tất cả mọi người ánh mắt hoa lên, liền thấy được lão Hứa đã cầm chặt tay của người kia cánh tay, răng rắc một tiếng liền vặn gãy. Còn thừa hai người thấy thế liền muốn hướng hoang dã bên trong bò chạy, có thể Nhâm Tiểu Túc sao có thể để cho bọn họ liền chạy như vậy. Hắn khống chế lão Hứa đánh ngất xỉu trong tay người, sau đó không nói hai lời liền lao ra đem hai người khác đánh ngất xỉu nói ra trở về. Lão Hứa dẫn theo hai người, giống như là nói hai cái con gà con tựa như. Một màn này nhìn kia vài người phóng viên hoan hô lên. Vô địch a, nghiền ép, quảng cáo, nói qua có người muốn chụp ảnh, lại bị Giang Tự ngăn cản. Không muốn lưu lại hình ảnh của hắn tư liệu, chúng ta phải bảo vệ thân phận chân thật của hắn. Người kia phóng viên nhanh chóng thu hồi camera, quên quá kích động lại gặp được thần tượng chiến đấu a quá xuất sắc. Người này phóng viên đều có điểm nói năng lộn xộn, Giang Tự nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ta với ngươi liền không khách khí cái gì, chỉ là có phần hiếu kỳ, ngươi làm sao biết có người sẽ đến tập kích chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trở về trên đường liền thấy được này chiếc xe Việt dã từ hàng rào chạy nhanh xuất hơn nữa giấy chứng nhận dường như vô cùng lợi hại, môn khẩu quân coi giữ liền kiểm tra thực hư quá trình đều đã giảm bớt đi, cho nên ta liền suy nghĩ, bọn họ là không là cấp bậc gì đặc biệt cao tác chiến danh sách muốn chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, không nghĩ tới thật đúng là muốn xuống tay với các ngươi. Xem ra, hôm nay đưa tin quả thật làm cho có ít người không hài lòng lắm a, Giang Tự thở dài nói. Bất quá ta nhìn bọn họ cũng không phải muốn hạ sát thủ bộ dáng, bằng không thì sớm đều có thể nổ súng, đại khái là muốn bắt sống chúng ta a. Kết quả lúc này, Giang Tự chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản không có tại nghe hắn nói, mà là sững sờ ở chỗ cũ. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc bên tai truyền đến cung điện thanh âm. Phát hiện vô ý thức khống chế Nano Machine người có hay không soát cơ. Bổ canh, lại nói chuyện này, lần này một tổ 13 cá nhân thiết lập đều có Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Chu Minh Tuyết, Vương Phú Quý, Trần Vô Địch, Trương Cảnh Lâm, Khánh Trần, La Lam, Tư Ly Nhân, Lý Thần Đàn, Hứa Hiền Sở, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ cũng sẽ lần lượt ở trên microblogging phóng xuất. Trong đó chính ta đầy nhất ý chính là Dương Tiểu Cận cùng Trần Vô Địch A, mọi người có hứng thú có thể đi nhìn xem. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.